Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Hắc hắc, Diệp Băng, xem ra các ngươi vị kia Lăng Ba tướng quân, sắp duy trì không được a. Đang cùng Diệp Băng đại chiến Lam Bình Trùng, khóe mắt liếc qua liếc về cách đó không xa chiến đấu. Nhìn thấy một bóng người ngã ra thời điểm, không khỏi cười nhạt lên tiếng. Nói thật cùng Diệp Băng đại chiến thời điểm, Lam Bình Trùng vẫn có một ít thấp thỏm, dù sao vị này vừa mới đánh chết Thất Đoạn Địa Băng Lực thống soái đại nhân a. Nếu là lại xuất kỳ bất ý một lần, nói không chừng chính mình cũng sẽ bước thủy nguyên thương theo gót. Không thể không nói Lam Bình Trùng này vẫn rất có tâm cơ. Không có xuất toàn lực không nói, còn đang suy nghĩ lấy thủy nguyên thương một khi bỏ mình. Nói không chừng cái này đế quốc tam quân thống soái vị trí liền sẽ từ chính mình đến ngồi đâu. Vì để cho Diệp Băng phân tâm, Lam Bình Trùng chính là muốn dùng lời như vậy ảnh hưởng đối thủ của mình. Mà đối với Diệp Băng mà nói, Triệu Lăng Ba an nguy cũng thực sự để hắn cực kỳ quan tâm. Ni từ khi biết Triệu Lăng Ba một ngày kia trở đi, Diệp Băng liền đối Lăng Vân quân này tướng quân sinh ra rất nhiều hảo cảm. Hắn cũng không có bởi vì Tiêu Thiết chính là đô thống mà một vị thiên vị. Ngược lại là tại chân tướng rõ ràng sau đó Thiết Diện Vô Tư muốn trị Tiêu Thiết trọng tội, mà lại cho dù là đối đầu Hàn Thiết đệ nhất quân tướng quân Tiêu Bất Thông, Triệu Lăng Ba cũng không có chút nào nhượng bộ, bởi vậy cũng có thể gặp vị tướng quân này khí khái. Lại thêm tại thông hiểu các trong tình báo, Diệp Băng biết vị tướng quân này cũng không có cùng Tiêu Bất Thông bọn người thông đồng làm bậy. Hắn đối với hắn hảo cảm không thể nghi ngờ càng là tăng nhiều. Bởi vậy mới có thể tận hết sức lực đem cái kia Hàn Thiết soái lệnh cho thắng tới trong tay. Thời khắc này Diệp Băng đã ẩn ẩn đoán được Tiêu Bất Thông dụng ý, đó là muốn dùng chính mình đánh giết Thủy Tinh đế quốc thống soái cơ hội. Đem chính mình hãm chết tại thủy tinh này trong quân doanh a. Kể từ đó không thể nghi ngờ là nhất cử lưỡng tiện. Đã đem thủy tinh đế quốc công kích tan rã rơi mất. Lại trừ đi hai cái không nghe lời ra hỏa. Đến lúc đó trở lại đế quốc, Nhiêu Thiên Chi Công vẫn như cũ là hắn Tiêu Bất Thông. Cho dù có người sẽ nhớ lại thủy nguyên thương là Diệp Băng giết chết. Cho dù có người sẽ nhớ kỹ Diệp Băng liền giết Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc 11 tướng. Thế nhưng là đối một người chết, lại có ai cũng tới điều tra chân tướng của sự thật đâu. Đợi một thời gian, đợi đến cái kia Tiêu Khải âm mưu đạt được leo lên quốc chủ vị trí. Liền lại càng không có người đến thay Diệp Băng sửa lại án xử sai. Bởi vậy Diệp Băng biết, mình vô luận như thế nào cũng không thể chết. Triệu Lăng Ba cũng tuyệt không thể chết. Siêu, Diệp Băng thân hình đột nhiên có chút nhất chuyển. Sau đó tại Lam Bình Trùng hơi không phòng phía dưới. Rõ ràng là liền giết mười mấy tên thủy tinh đế quốc binh sĩ. Đi tới Triệu Lăng Ba trước mặt. Diệp Băng tốc độ cũng không chậm. Lúc này chính là Triệu Lăng Ba nỗ lực trèo chống. Ý đồ làm cuối cùng chống lại thời điểm mấu chốt ngay miệng. Thấy hắn một chưởng vỗ ra. Cái kia đang muốn một kích đánh giết Triệu Lăng Ba ngũ đoạn địa băng lực cường giả. Cuống không kịp liền lách mình tránh ra, bởi vì từ trên một kích này, tên này thủy tinh tướng quân cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là vừa mới đánh chết thủy tinh thống soái người khí tức. Tại cỗ khí tức này phía dưới, dù là hắn lại ngạo khí, cũng tuyệt không có khả năng dám đón đỡ. Có thể nói Diệp Băng đã dùng vừa rồi trận chiến kia. Đánh ra chính mình uy nghi, dù là hắn mặt ngoài vẫn như cũ chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Có thể ôm theo đánh giết thủy nguyên thương chi uy, dám cùng hắn liều mạng, miễn cưỡng cũng chỉ có lục đoạn địa băng lực Lam Bình Trùng. Lăng Ba tướng quân, ngươi không sao chứ? Diệp Băng không có đi quản cái kia tránh sang một bên thần sắc có chút trần chờ không chừng thủy. Tinh cường giả. Mà là trực tiếp đỡ Triệu Lăng Ba phía sau lưng, nhưng là vừa dứt lời, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì coi như Diệp Băng tới kịp thời, nhưng lúc trước Triệu Lăng Ba chịu những cái kia thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng. chỉ là cũng không có lập tức chí mạng thôi. Trên cơ bản đã là không có sức tái chiến. Diệp Bang, ngươi không cần quản ta. Đi mau. Chẳng biết tại sao, ở vào loại này sống chết trước mắt Triệu Lăng Ba. Đầu óc đột nhiên trở nên cực kỳ thanh tỉnh. Mà lại hắn cũng trong lúc mơ hồ cảm ứng được Diệp Bang trên thân truyền đến cái kia bôi suy yếu. Nói thật trải qua mới vừa rồi cùng Thủy Tinh Đế Quốc thống soái sau khi chiến đấu. Diệp Băng viêm lực đã tiêu hao được 7-8 phần, dù sao đó là một cái thất đoạn địa băng lực siêu cấp cường giả A. Đối đầu cường giả như vậy, đừng nhìn Diệp Băng thắng được giống như rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, đó là xuất tận bao nhiêu thủ đoạn át chủ bài, tiêu hao bao nhiêu viêm lực mới đạt tới thành tựu, thậm chí là vừa rồi cái kia lục đoạn địa băng lực Lam Bình Trùng to gan một điểm. Có lẽ Diệp Băng liên đột phá hắn ngăn trở cơ hội cũng sẽ không có. Hắn mặt ngoài trấn định, cũng chỉ là giả vờ thôi. Nói đùa cái gì, ta làm sao có thể mặc kệ ngươi. Muốn đi cùng đi, khởi tử hồi sinh sau đó Diệp Băng, luôn luôn là cực kỳ lý tính. Cũng xưa nay không đánh một chút không có nắm chắc cầm. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn tại Triệu Lăng Ba trên thân. Thấy được một vòng lúc trước tiết mãnh bóng dáng, bởi vậy trong nháy mắt này trở nên có chút huyết tính bắt đầu. Ai, ngươi lưu lại, chỉ có thể là hai người chúng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này thôi. Triệu Lăng Ba cảm thấy cảm động, khóe mắt liếc qua nhìn xem những cái kia càng vây càng gần Thủy Tinh Đế Quốc binh sĩ. Hắn bỗng nhiên ở giữa làm ra một cái quyết định, đó chính là tình nguyện chính mình chết, cũng không thể để Diệp Băng chết. Diệp Băng đối Triệu Lăng Ba kính trọng, người sau sao lại không phải, nhất là tại gặp qua Diệp Băng phiên vân phúc vũ những cái kia bản sự sau đó. Là hắn biết con đường của thiếu niên này, khẳng định sẽ so với chính mình đi được xa, tuyệt không thể kết thúc tại cái này Thủy Tinh Đế Quốc trong quân doanh. Triệu Lăng Ba từ tiếp trưởng Lăng Vân Quân đến nay, vẫn đem trở thành nhà của mình, hắn có thể tiên đoán được. Nếu như mình bỏ mình sau đó, không có một cái nào thích hợp người nối nghiệp mà nói. Cái kia Lăng Vân Quân chỉ sợ cũng rốt cuộc không tồn tại nữa. Coi như tồn tại, cũng không còn là trước kia Lăng Vân Quân. Trước mắt cái này gọi Diệp Băng ra hòa, không thể nghi ngờ chính là một cái thích hợp nhất người nối nghiệp. Lấy liền giết hai đại đế quốc 11 tướng, lại đánh giết Thủy Tinh thống soái bất thế chi công. Chỉ cần có thể còn sống trở lại Hàn Nguyệt Đế Quốc. Nhất phi trùng thiên ở trong tầm tay. Triệu Lăng Ba tin tưởng Lăng Vân Quân giao cho Diệp Băng trong tay. Nhất định sẽ so tại chính mình dẫn dắt phía dưới càng thêm huy hoàng. Thậm chí một ngày kia vượt qua Hàn Thiết Đệ Nhất Quân Thông Thiên Quân. Sự việc cũng không phải không có khả năng. Chỉ tiếc, một ngày này ta là không thấy được. Trong lòng những ý niệm này nhanh chóng xẹt qua Triệu Lăng Ba não hải. Sau đó hắn không biết từ nơi nào xuất hiện một cỗ khí lực. Rõ ràng là chuyển tới Diệp Băng sau lưng. Sau đó vươn tay ra ở tại trên lưng hung hăng đẩy một cái. Siêu, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Băng. Căn bản không có nghĩ đến Triệu Lăng Ba thế mà lại làm ra một cái động tác như vậy. Lúc này sắc mặt đại biến. Thế nhưng là hắn thân thể, lại là không tự chủ được đằng không mà lên, hướng phía Thủy Tinh Đế Quốc vây quanh hạch tâm bên ngoài bay đi. Diệp Băng, không nên quay lại, Lăng Vân Quân liền giao cho ngươi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Cách không nhìn qua Diệp Băng Triệu Lăng Ba, tựa hồ là đoán được người trước động tác kế tiếp, lúc này hét lớn một tiếng, sau đó hắn toàn bộ thân thể. Liền đã bị vô số Thủy Tinh Đế Quốc binh sĩ bao phủ lại. Convert by Lucario, hết chương.